Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, bảo mã điêu xa hương đầy đường. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, bình minh đi, Tần Mục như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại phẩm vị câu thơ này, trăm vạn năm trước trên giao trì thịnh hội. Hắn cùng Khai Hoàng đã từng cùng Lăng Thiên Tôn cùng nhau nghiên cứu có thể cho vật chất không đổi, không tăng không giảm thần thông. Mặc dù thời gian không dài, nhưng bọn hắn cũng coi là lục lọi ra một đầu mơ mơ hồ hồ con đường. Đương nhiên, Lăng Thiên Tôn là trong nghiên cứu chủ lực, hắn cùng Khai Hoàng chỉ là phụ trợ, trợ giúp Lăng Thiên Tôn làm thôi diễn, truyền thụ nàng tạo hóa chi thuật. Bất quá, đối với Lăng Thiên Tôn thành quả nghiên cứu, Tần Mục hay là nhất thanh nhị sở. Chính là vào lúc này, xác định Lăng Thiên Tôn thần thông cơ sở, đằng sau trong năm tháng dài đằng đẵng đều là Lăng Thiên Tôn suy luận hoàn thiện môn thần thông này. Từ quỷ thuyền đến xem, Lăng Thiên Tôn đang thi triển loại thần thông này lúc còn chưa từng đem môn thần thông này hoàn thiện. Bởi vậy lưu lại không đổi hàng số giả 36 sơ hở. Chiếc thuyền này mỗi lần thời không thiết lập lại đều sẽ lưu lại một cái sơ hở. Sơ hở này sẽ dẫn đến ba cái kết quả. Thứ nhất, sẽ để cho trên thuyền sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh dung hợp, biến thành không phải người không phải vật quái vật. Đây chính là rất nhiều người lên thuyền cùng thân tàu sinh trưởng cùng một chỗ nguyên nhân. Thứ hai, thần thông cùng thuyền dung hợp, thuyền cùng sinh mệnh dung hợp, đã để thần thông cùng thuyền biến thành một cái kỳ diệu sinh mạng thể. Sinh mạng thể này du đãng tại 36 cái khác biệt niên đại, sẽ công kích trong đám người lên thuyền có năng lực uy hiếp đến mình tồn tại. Thứ ba, thuyền tại 36 cái niên đại khác nhau ở giữa luân hồi. Luân hồi sẽ để cho người lên thuyền hư hóa, cuối cùng biến thành không phải sống, không phải chết, không thể xem trạng thái. Đối với người lên thuyền tới nói, đây là quỷ dị đáng sợ thần thông. Nhưng đối với Lăng Thiên Tôn tới nói, đây là thần thông của mình cũng không hoàn mỹ tạo thành kết quả. Đối với người lên thuyền là quỷ dị, đối với nàng mà nói thì là sơ hở, cũng không phải là nàng bản ý. Lăng Thiên Tôn lưu lại bài thơ này thời gian, hẳn là tại đằng sau trong tuế nguyệt nàng lại lần nữa leo lên chiếc thuyền này, phát giác được thần thông không hoàn mỹ. Thế là lưu thơ, trong thơ nói chính là chính mình trong thần thông sơ hở. Người lên thuyền sinh cơ, không chỗ tìm hiểu ra Lăng Thiên Tôn thần thông, mà là từ Lăng Thiên Tôn thần thông sơ hở đến tìm kiếm sinh cơ, phá giải thần thông của nàng. Tần Mục ẩn ẩn bắt được một cái phá giải loại thần thông này phương hướng. Chỉ là loại cảm giác này quá mông lung, hắn nhất thời trong chốc lát không cách nào nghĩ thông suốt. Đột nhiên, kinh khủng rung động từ bọc hậu truyền đến. Bọn hắn phi tốc vòng qua tòa đại điện này, liền gặp Xích Minh thần tử đang cùng Thu Minh hoàng tử hai cái tùy tùng chiến tại một chỗ. Xích Minh thần tử cùng hai tôn thần nhân kia thân thể đã nửa hư hóa, nhục thân cùng nguyên thần mơ mơ hồ hồ, không giống như là chân thực, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ vô cùng kinh người. Tần Mục truyền cho hắn Xích Hoàng Tam Nguyên Thần bất diệt thần thức đằng sau, Xích Minh thần tử rốt cục bù đắp chính mình nhược điểm, nguyên thần cũng tu thành ba đầu sáu tay, phối hợp Minh Hoàng Vô Lậu tạo hóa huyền công, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất quá, đi theo Thu Minh Hoàng tử đến đây hai vị kia thần nhân vậy không thể coi thường. Bên trong một cái thần nhân Ngân Thằng Huyền Nguyệt cho Tần Mục ấn tượng rất sâu. Ngân Thằng dài tới 10 vạn dặm, từ trên mặt trăng rủ xuống, sau khi hạ xuống bị hắn thu nhập trong tay áo. Giờ phút này hắn thôi động Ngân Thằng, bất quá lại không phải dây thừng, mà là roi. Roi bạc này lúc dài lúc ngắn, chấn, bổ, vẩy, quét, quấn, vòng, bộ, đâm các loại kỹ pháp, mà roi bạc biến hóa không chỉ như thế. Đầu roi khi thì hóa thành ngân long, dương nanh múa vuốt, khi thì hóa thành ngân thương, đột kích rất đâm, biến hóa đa đoan. Một cái khác thần nhân vậy là cực kỳ lợi hại, cùng hắn hợp lực vây công Xích Minh thần tử, đánh cho mảnh này lâu thuyền cung khuyết từng tòa đổ sụp. Thôn trưởng đột nhiên nói, thực lực của bọn hắn so lúc trước suy yếu rất nhiều. Hẳn là tu vi cũng theo đó hư hóa, xem ra ở trên chiếc thuyền này thực lực càng mạnh, bị suy yếu cũng càng nhiều. Tần Mục gật đầu, nhưng vào lúc này, ba người lông tơ dựng thẳng, bị một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức khóa chặt, một cử động cũng không dám. Đó là một cỗ vô cùng kinh khủng long uy. Thôn trưởng thanh âm khàn khàn, Tổ Long Vương. Tần Mục bỗng nhiên thu tay, Tổ Long Vương hướng bọn hắn băng băng mà tới, đã đi tới phía sau bọn hắn trong vòng trăm bước. Đầu của con rồng già lăng tiêu cảnh giới này vô cùng to lớn, đầu rồng mở ra thôn thiên miệng rộng, muốn bị bọn hắn một ngụm nuốt vào. Ngay tại lúc Tần Mục xoay người lại nhìn xem hắn trong nháy mắt, Tổ Long Vương nhục thân lập tức hư hóa, biến thành mơ mơ hồ hồ hư ảnh. Thực lực của hắn cực cao, so Phượng Thu Vân kém một bậc, cùng Phượng Thu Vân trạng thái không sai biệt lắm. Phượng Thu Vân cùng lâu thuyền đại điện bích họa sinh trưởng đến cùng một chỗ, thân thể đã hư hóa đến khó mà thấy rõ. Tổ Long Vương so với nàng tốt một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu như Tần Mục không có cưỡng ép đột phá long uy áp chế mà quay người, như vậy hắn liền ở vào không quan chắc trạng thái, sẽ không hư hóa, nhưng mà bị Tần Mục nhìn chăm chú, hắn nhục thân nguyên thần phi tốc hư hóa, thực lực còn thừa không có mấy. Tổ Long Vương lập tức độn không mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, sau một khắc xuất hiện sau lưng Tần Mục. Nhưng mà thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân ánh mắt rơi ở trên người hắn, lanh lợi, buông tha các ngươi. Tổ Long Vương bão táp mà đi, sau một khắc đang cùng hai vị kia thiên đình thần nhân tranh đấu Xích Minh thần tử đột nhiên ba cái đầu cùng một chỗ nhắm mắt lại. Tổ Long Vương thân ảnh xuất hiện tại roi bạc thần nhân sau lưng, đem hắn xinh xinh xé mở. Xích Minh thần tử xoay người hướng về sau càng ra, một vị khác thiên đình thần nhân lập tức lọt vào Tổ Long Vương độc thủ, bị Tổ Long Vương một trượng đập nát. Xích Minh thần tử đột nhiên ba cái đầu cùng một chỗ mở mắt, Tổ Long Vương đã đi tới trước người hắn, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, vị Long Vương này thân thể lập tức hư hóa. Xích Minh thần tử ngang nhiên xuất thủ, trong hư hóa Tổ Long Vương thực lực đại tổn, mấy chiêu ở giữa liền thổ huyết hốt hoảng bỏ chạy. Xích Minh thần tử truy sát không kịp, cất cao giọng nói, Tổ Long Vương, không cần vùng vẫy, ngươi sống không qua kế tiếp luân hồi liền sẽ hư hóa. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ thành thành thật thật trốn đi, chờ đợi triệt để hư hóa biến thành một loại hình thái sinh mạng khác, miễn cho mất mạng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Tần Mục, thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân, cất bước hướng ba người đi tới. Thôn trưởng nắm chặt Vô Ưu kiếm, ánh mắt rơi vào hắn trên di động bộ pháp, thản nhiên nói, Xích Minh thần tử, ngươi nếu là chỉ muốn thoát khỏi bị hư hóa vận mệnh, chỉ có dựa vào vạn cổ không một bá thể giải quyết quỷ thuyền vấn đề khó khăn này. Ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về nhìn thấy ngươi con dân. Xích Minh thần tử dừng bước lại, ánh mắt rơi trên người Tần Mục, nói khẽ, đối với Tần bá thể thông minh tài trí, ta luôn luôn khâm phục không thôi. Bất quá, chỉ bằng một câu bá thể liền để cho ta từ bỏ cơ hội duy nhất, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Tần bá thể, ngươi có năng lực gì để cho ta từ bỏ? Thần tử, ngươi có thể cược, Tần Mục nói, cược ta có thể phá giải quỷ thuyền, ngươi còn sống trở về, cược giết chết chúng ta, ngươi là có hay không sẽ trở thành trên quỷ thuyền 36 không đổi hàng số 1 trong Xích Minh Thần. Tử trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, Xích Hoàng ở trên thân thể ngươi. Tần Mục gật đầu, nói, trước mắt hắn chỉ còn lại có tư duy ý thức, không hồn không phách. Xích Minh Thần Tử nhắm mắt lại, thật lâu, hắn lại lần nữa mở mắt, sát khí tán đi, khí độ siêu nhiên, mỉm cười nói, ta sống không qua lần sau nữa luân hồi, liền sẽ bởi vì hư hóa mà thực lực đại tổn, ta hư hóa đằng sau, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thôn trưởng nghiêm nghị nói, đa tạ. Xích Minh Thần Tử nói, nguy hiểm không chỉ là đến từ chúng ta nhóm này người lên thuyền, còn có mặt khác từng cái niên đại người lên thuyền. 36 người sẽ không bị hư hóa, nhưng cũng không đại biểu cái này 36 người sẽ không chết. Chúng ta tới đến trên chiếc thuyền này, cũng không nhìn thấy mặt khác không đổi hàng số giả. Bọn hắn hơn phân nửa đã thân gặp bất trắc. Thôn trưởng trầm giọng nói, ta minh bạch, đèn lồng kia rất có vấn đề. Xích Minh Thần Tử quay người rời đi, nói, Tổ Long Vương tại kế tiếp luân hồi liền sẽ triệt để hư hóa. Phía ngoài cao thủ còn có Độc Tí Thần Đao Lạc Vô Song cùng Tổ Long Vương dưới trướng bán thần. Còn có mặt khác trong luân hồi người lên thuyền, ta khu trừ rơi bọn hắn. Thôn trưởng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua không lâu, lại là quang mang bộc phát, lại lần nữa đem chiếc thuyền này bao phủ. Chờ đến quang mang tán đi, Tần Mục vội vàng nhìn về phía thôn trưởng, chỉ gặp thôn trưởng thân thể lại hư hóa một chút. Ta không sao, trải qua lần này luân hồi, Xích Minh Thần Tử thực lực đoán chừng đã hư hóa 8-9 thành. Tổ Long Vương đoán chừng cũng đã hoàn toàn biến thành hư. Thôn trưởng nói, hiện tại, Xích Minh Thần Tử không bảo vệ được chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đúng vào lúc này, bọn hắn thấy được thiên hà bên ngoài, một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt, bao phủ nguyên giới, rất nhiều thượng hoàng thời đại thần ma phát hiện chiếc thuyền này. Riêng phần mình thi triển thần thông, đem chiếc thuyền này vây khốn, hướng trên thuyền bay tới. Những người kia là một nhóm bán thần, hẳn là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình cường giả. Những bán thần này số lượng rất nhiều, từ từng cái phương vị lên thuyền, khí thế hung hung. Thiên Du Thần, nơi này có nhân loại cùng một con rồng. Có Thượng Hoàng bán thần phát hiện bọn hắn, hướng bên này vọt tới. Thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười, dò xét kiếm trong tay, cười nói, đây thật là một ngụm hảo kiếm. Mục Nhi, trên thân kiếm có vô ưu hai chữ, hẳn là gọi là vô ưu kiếm. Tần Mục gật đầu, nghiêm nghị nói, đây là khai hoàng bội kiếm. Thôn trưởng giật mình, cười nói, khai hoàng, ta nhất khâm phục chính là khai hoàng. Ta thời niên thiếu trượng kiếm giang hồ, bốn chỗ sông sáo, ở trong đại khư nhìn thấy qua rất nhiều di tích cổ lão. Đã từng huy hoàng văn minh, còn có vô số kể tượng đá. Ta liền suy nghĩ, khai hoàng là một cái cỡ nào anh hùng, mới có thể khiến cái này hào kiệt hiệu chung, vì một cái lý tưởng một cái mơ ước mà phấn đấu cả đời. Cho nên ta kiếm đồ thức thứ hai, gọi là kiếm xuất khai hoàng. Ta có thể cầm kiếm của hắn, là đời này một chuyện may lớn. Hắn rút kiếm chỗ hướng, chấn kiếm mà ca, kiếm quang động, kiếm quang như là đại dương mênh mông, phảng phất ánh trăng vung vãi tại trong biển rộng, từng đạo bọt nước là nhảy nhót vảy bạc, mà giờ khắc này thôn trưởng hăng hái, phảng phất một cái ngồi tại trong bảo mã điêu xa ngao du biển cả bình định tứ hải chi loạn đế. Hoàng, kiếm đồ thức thứ hai, kiếm xuất khai hoàng, đông phong dạ phóng hoa thiên thủ. Kiếm đạo của hắn huy sái, hắn đang tưởng tượng khai hoàng bình định tràng cảnh, phảng phất vị đế hoàng này gặp địch nhân, từ trên bảo mã điêu xa đứng dậy, kiếm bình tứ phương, càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã điêu xa hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, ấm ngọc quang truyền, một đêm ngư long vũ, kiếm quang như vảy, tại kiếm hải trong biển rộng giống ngư long bay múa. Tần Mục cũng học qua kiếm xuất khai hoàng một chiêu này, nhưng mà đồng dạng kiếm chiêu, từ trong tay hắn thi triển đi ra cùng từ thôn trưởng trong tay thi triển đi ra là hoàn toàn không giống với ý cảnh. Mà lúc trước thôn trưởng thi triển một chiêu này, cùng hiện tại thôn trưởng thi triển một chiêu này, ý cảnh cũng là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước thôn trưởng thi triển một chiêu này lúc là sơn hà tại tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, cố quốc không còn người buộc cựu trang, có một loại thương thưa thớt mịch, nhớ lại tiên liệt, nhớ lại đi qua tuế nguyệt, mà bây giờ thôn trưởng kiếm, để cho người ta có một loại thiếu niên đế hoàng bình định tứ phương tiêu sái buông thả. Có thiếu niên anh hùng tình hoài, ít có hăng hái, tâm cảnh khác biệt, gặp phải khác biệt, kiếm đạo cũng là khác biệt. Hắn đã từng chết qua một lần, khởi tử hoàn sinh thôn trưởng giống như là lại về tới thiếu niên. Có một loại thiếu niên bừng bừng phấn chấn đồ cường tâm thái. Để kiếm đạo của hắn cũng quét qua năm đó bi thương oanh liệt tình hoài. Thay vào đó là thiếu niên tiến thủ cùng phấn đấu, tràn đầy hào hùng, Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình các bán thần vọt tới, táng thân tại trong kiếm quang. Thôn trưởng giống như là một thiếu niên đế hoàng, đứng tại trên bảo mã điêu xa chém giết từng cái xâm phạm cường giả. Kiếm đạo của hắn tại thuế biến, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm chủ động, đi thích ứng duyên khang cái này biến pháp thời đại, đi dẫn đạo thời đại biến pháp này. Hắn là người đi tại thời đại đoạn trước nhất. Hảo kiếm pháp, không hổ là dạy dỗ tần bá thể cường giả. Nơi xa một cái nặng nề thanh âm truyền đến, đao quang sáng lên, một đao bổ ra sinh tử lộ, bổ sóng chạm biển, phá vỡ kiếm hải đại dương mênh mông, đem rất nhiều thượng hoàng bán thần chém người ngã ngựa đổ. Độc tí thần đao lạc vô song mang thế mà đến, một đường phá vỡ kiếm đồ, đao chém trên bảo mã điêu xa thiếu niên đế hoàng, thét dài nói: Duyệt khang kiếm thần, bá thể kiếm pháp là được từ ngươi, ta trước hết là giết ngươi lại giết hắn. Thân thể của hắn hư hóa nghiêm trọng hơn, nhưng mà dù sao cũng là vực ngoại thiên đình thứ nhất thần đao. Thực lực hay là cực kỳ đáng sợ, hắn lấy đao nhập đạo, tại trên đao pháp đạt tới thành tựu kinh người. Thôn trưởng kiếm quang biến đổi, hóa thành thượng hoàng kiếp động. Kiếm hải bành trướng, sóng dữ rạch nứt trường không, cùng lạc vô song đối cứng. Hai người một cái được tôn là thiên đình thứ nhất thần đao, một cái được tôn là duyên khang kiếm thần. Các loại nhập đạo tuyệt chiêu thi triển ra, để ở vào đao quang trong mưa kiếm Tần Mục cùng Hoạn Long Quân hoa mắt. Mà những bán thần xông vào hai đại cao thủ này trong đao pháp kiếm pháp nhau nhau chết thảm. Căn bản là không có cách đối kháng loại va chạm giữa đạo cảnh cường giả này. Đột nhiên, sáng tỏ không gì sánh được quang mang bộc phát, quỷ thuyền lại lần nữa luân hồi. Lạc vô song kêu lên một tiếng đau đớn, bước ra liền đi. Lần này luân hồi, hắn hư hóa càng thêm nghiêm trọng, tình thế đối với hắn rất là bất lợi. Hắn nhất định phải tìm được một cái chỗ an toàn, tránh đi địch thủ chờ đợi một lần luân hồi, để cho mình hoàn toàn hư hóa. Thôn trưởng thu kiếm, cúi đầu dò xét Vô Ưu kiếm, khen: thật sự là một ngụm hảo kiếm. Lạc vô song cũng hoàn toàn chính xác, không hổ thần đao tên. Mổ heo muốn đuổi giết hắn, còn có cách xa một bước. Tần Mục nhìn xem thôn trưởng thân thể, chỉ gặp thôn trưởng nhục thân nguyên thần cũng hư hóa nghiêm trọng. Hoạn Long Quân cũng đang chậm rãi hư hóa, bọn hắn lại đã trải qua hai lần luân hồi, đã trải qua hai lần ngoại nhân lên thuyền sự kiện, thôn trưởng hư hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đã nhanh muốn cầm không được Vô Ưu kiếm. Mục Nhi, lần tiếp theo hư hóa sắp tới, chỉ sợ ta cũng sắp biến mất. Bọn hắn ngồi tại đại điện trên mái điện, thôn trưởng nhìn xem mọc lên từ phương đông mặt trời. nói, bất quá ngươi yên tâm, cho dù ta triệt để hóa thành hư, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, Hoạn Long Quân, giao cho ngươi, thủ hộ chủ công của ngươi. Lại là một lần quang mang bộc phát, đem bọn hắn bao phủ, chờ đến quang mang tán đi. Đại điện trên mái điện chỉ còn lại có Tần Mục cùng Hoạn Long Quân. Ta biết ngươi còn ở bên cạnh ta. Tần Mục đứng dậy, nhìn xem thiên hà bên ngoài thế giới xa lạ. Ta nhất định sẽ tìm được phá giải biện pháp, để cho ngươi từ hư hóa thực. Ngươi vẫn là của ta ngài thôn trưởng, không ai cướp đi được ngươi. 4.000 chữ đại chương, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.